Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, siêu cao tốc tái sinh. Oanh, một đạo tiếng oanh minh nổ tung. Tay phải mang theo ngọn lửa màu đen. Một quyền hung hăng đánh vào ngạ quỷ đạo trên thân. Trong nháy mắt ngạ quỷ đạo ngực sụp đổ xuống. Lẳng lặng nằm tại Iwichi dưới chân. Nagato thông qua thiên đạo bên cùng xúc sinh đạo bên thị giác. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Ánh mắt cơ hồ ngốc trệ. Uchiha Itachi cũng hoàn toàn không ngờ rằng Iwichi sẽ là cử động như vậy. Bị Amaterasu công kích về sau trước tiên. Hắn không có suy nghĩ nên ứng đối như thế nào Amaterasu. Dĩ nhiên là lợi dụng Amaterasu phát động công kích. Lại xử lý một tên pen. Itachi nhìn qua Iwichi cái kia cô tịch bóng lưng. Mở to miệng tăng thêm lấy ngữ khí phun ra hai chữ. Tên điên. 10 phần tên điên. Ai sẽ tại loại này thời điểm. Còn biết nghĩ đến lợi dụng Amaterasu chi hỏa. Sẽ giải quyết một cái địch nhân đâu. Nagato phản ứng cũng rất cấp tốc. Không để cho ngạ quỷ đạo sử dụng ra chakra hút vào. Không phải Amaterasu chi hỏa cũng sẽ bị giải trừ. Cũng không có sử dụng năng lực đại giới chính là. Lần nữa bị xử lý một cái pen. Iwichi tỉnh táo để Uchiha Itachi cảm thấy kinh khủng. Tại dưới tình huống như vậy còn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Lựa chọn công kích địch nhân. Đem Amaterasu chi hỏa biến thành tự thân có lợi điều kiện. Công kích thất bại giải trừ Amaterasu chi hỏa. Công kích thành công thì địch nhân giảm quân số một người. Iwichi lựa chọn cùng cách làm. Tại dưới tình huống như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như đổi thành Uchiha Itachi mình. Hắn chỉ sợ cũng không có cách nào trong nháy mắt liền làm ra dạng này lựa chọn tốt nhất. Dạng này tỉnh táo căn bản vốn không giống như là một cái 12 tuổi tiểu quỷ có thể có được. Nagato âm thầm nghĩ. Tại 12 tuổi, ta cùng tên tiểu quỷ này cùng so sánh. Đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Nagato cũng coi như là thiên tài chân chính. Bởi vì Raigan có được 5 hệ chakra. Hắn học xong Jiraiya trên người rất nhiều nhẫn thuật. Với lại đối với mấy cái này nhẫn thuật nắm giữ độ đều rất cao. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình cái này thiên tài cùng Iwichi so sánh. Hoàn toàn không tính là cái gì thiên tài. Giờ phút này đang tại nhìn chăm chú Iwichi trên cánh tay ngọn lửa màu đen Shikaku. Thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Thuật kia là Amaterasu. Chấm ngoặc kép. Chuza nhìn thoáng qua Shikaku. Cái gì là Amaterasu? Thuật này có cái gì khác biệt a? Shikaku cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên khác biệt. Amaterasu là Mangekyo Sharingan đồng thuật. Cái kia ngọn lửa màu đen. Một khi bị dính vào. Tại không đem mục tiêu vật thể thiêu đốt hầu như không còn trước đó. Là tuyệt đối sẽ không dập tắt hỏa diễm. Nói xong bốn phía ninja đều yên lặng. Không đem mục tiêu vật thể thiêu đốt hầu như không còn. Liền tuyệt đối sẽ không dập tắt hỏa diễm. Cái kia ngọn lửa màu đen. Đích thật là đáng sợ đồ vật. Nhưng bây giờ Iwichi đã dính vào cái này hỏa diễm. Chẳng phải là nói. Hokage đại nhân. Sẽ bị cái này hỏa diễm hoàn toàn thiêu chết à. Không thể nào. Thật liền không có cái khác phạm pháp có thể làm cho cái kia hỏa diễm dập tắt sao? Những này ninja ý nghĩ thật đúng là ngây thơ. Nếu như có biện pháp, Shikaku sẽ kinh ngạc như vậy à? Iwichi, ngươi có biện pháp à? Shikaku ở trong lòng hỏi. Lúc này Hinata đột nhiên nhắm mắt lại che miệng ngồi sập xuống đất. Shikamaru các loại đều nghi hoặc nhìn Hinata. Hinata, thế nào? Nơi xa Iwichi thân ảnh bị khói bụi bao phủ. Chỉ có thể đứt quãng từ sương mù khe hở bên trong trông thấy Iwichi bóng lưng bọn hắn căn bản thấy. Không rõ lắm Iwichi thế nào. Hinata trong mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Ino ngồi xổm người xuống ôm khóc không thành tiếng Hinata. Không có chuyện gì. Iwichi hắn nhưng là chúng ta Hokage. Kia là cái gì Amaterasu cũng tuyệt đối sẽ không làm bị thương Iwichi. Shikaku nhìn xem Hinata, dáng vẻ, trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn một tên khác Hyuga nhất tộc Chunin. Nói cho ta biết, Hokage đại nhân thế nào? Cái này Chunin ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất nhìn cái gì vậy ngây người. Thẳng đến Shikaku hỏi thăm hắn mới 10 phần cứng ngắc quay đầu. Nhìn qua Shikaku, hắn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Mở miệng nói xong, Hokage đại nhân, Hokage đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, đám người nhìn chòng chọc vào hắn. Chờ đợi hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Hắn dùng nhẫn thuật chặt đứt cánh tay của mình. Dùng nhẫn thuật chặt đứt cánh tay của mình. Một cánh tay làm đại giới a. Đổi về một cái mạng. Shikaku ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nó ninja lại trầm mặc. Bọn hắn Hokage bị địch nhân vây công. Đã mất đi một cánh tay. Hắn mới 12 tuổi. Rõ rệt tương lai hắn có thể trở thành siêu Ereki thay mặt Hokage tồn tại. Nhưng là bây giờ lại đã mất đi một cánh tay. Inuzuka Kiba kinh ngạc nhìn phía trước. Cái kia một mảnh khói bụi hậu phương. Cái kia đạo màu đen cái bóng liền là Iwichi. Đây chính là trở thành Hokage cần có giác ngộ a. Đã hỏa diễm không cách nào dập tắt. Như vậy thì trực tiếp chém xuống cánh tay của mình. Dạng này quả quyết. Đổi lại là hắn căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định như vậy. Lấy Hokage làm mục tiêu, Inuzuka Kiba hiện tại đã biết rõ. Hắn không chỉ có tại trên thực lực. Thậm chí đi ngủ Satoru cũng hoàn toàn so ra kém Iwichi. Đám người yên lặng cúi đầu xuống. Tuy nhiên cái này tin tức không tính là một cái hoàn toàn tin tức xấu. Chỉ ít chặt đứt một cánh tay về sau. Bảo toàn tính mệnh không phải. Nhưng tất cả Konoha ninja đều cao hứng không nổi. Khói bụi phiêu đãng. Thiên đạo bên cùng xúc sinh đạo bên sóng vai đứng thẳng. Xem ra thắng bại còn không có phân ra đến. Thiên đạo bên nghĩ nói xong. Hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Iwichi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mất đi một cánh tay ta. Liền không có cách nào đánh bại các ngươi. Thiên đạo bên cũng không nói chuyện. Hiển nhiên Nagato liền là cho là như vậy. Mất đi một cánh tay sức chiến đấu thế nhưng là sẽ yếu dần rất nhiều. Cái này cũng không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Đầu tiên ảnh hưởng đến liền là Iwichi thể thuật. Xúc sinh đạo thể thuật mặc dù không tính đặc biệt mạnh. Nhưng bây giờ hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó Iwichi. Mà thiên đạo bên mặc dù không cách nào tiến hành thể thuật chiến đấu. Nhưng hắn còn có thể sử dụng Shinra Tensei cùng Banzo Tenen phối hợp xúc sinh đạo tiến công. Thắng lợi tựa hồ đứng ở mình một phương này. Hiện tại Nagato thật cao hứng. Cho tới thiên đạo bên cùng xúc sinh đạo bên trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Hừ, Iwichi cười lành lạnh cười. Không nghĩ tới Nagato phán đoán lại là như vậy. Như vậy thì lại để cho hắn hy vọng phá diệt tốt. Gọi đốt nôn. Đột nhiên Iwichi cái chán Infuin giải trừ. Phốc vị, Iwichi nơi bả vai vết thương đột nhiên phun ra huyết thủy. Ngay sau đó màu trắng xương cốt từ đó chui ra. Chỉ có xương cốt cánh tay xuất hiện. Iwichi nhẹ nhàng động lên 5 ngón tay. Màu trắng xương mù tại xương cốt bên trên điên cuồng mạo đằng lấy. Tế bào điên cuồng tái sinh. Senin hình thức không ấn trị liệu thêm Jonin Pháp Sozo Sai Sai. Phối hợp bên trên Shikosumiaku năng lực. Năng lực này bị Iwichi gọi là siêu cao tốc tái sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.